Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 146, xuất thế 2/2 ma kiếm xuất thế. Trần gia bên trong, Trần Xuyên thân ảnh thứ nhất thời gian nhảy lên nóc nhà, ánh mắt nhìn về phía hồng sắc quang trụ xuất hiện phương hướng. Hắn biết, đây nhất định là ma kiếm xuất thế, trong cột ánh sáng cực lớn huyết sắc kiếm ảnh đều có thể thấy rõ ràng. Âm nhân phủ đoạn này thời gian liều lĩnh giết người huyết tế, chính là vì để cho ma kiếm xuất thế. Mà hôm nay, thanh này trong truyền thuyết ma kiếm, rốt cục hiện thế. Tại thế nhân mặt bên trong thể hiện ra hắn chân diện mục. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát,